lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 896, người sẽ chảy máu sao? Vây giết Đường Huyền Trang, Huyễn Thần cường điệu một lần. Lữ Cảnh Thiên nhìn lấy Huyễn Thần, người tốt a, ta nói thẳng, coi như chúng ta liên thủ, cũng không có thể là Đường Huyền Trang đối thủ. Mặt khác, đừng quên Khổng Minh bọn gia hỏa này, đều là hắn chó săn. Lữ Cảnh Thiên lúc nói lời này rất tức giận, lâu dài ban trị sự thành viên, Xích Tinh đạo nhân, Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc, Đường Vũ Hàn, Niếp Chính, Thương Vô Hoạn, còn có hắn cùng Khương Tuấn Nhân. Hết thảy 8 cái, khoảng chừng 6 cái đều là Đường Huyền Trang chó săn, Xích Tinh đạo nhân, Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc 3 cái không cần phải nói. Đường Vũ Hàn cùng Đường Huyền Trang muội muội quan hệ rất tốt. Niếp Chính cũng là Khổng Minh bọn hắn lão bằng hữu. Thương Vô Hoạn chính là cái không có lễ cầm cỏ đầu tường. Ai mạnh liền liếm ai, kiên quyết đứng ở Đường Huyền Trang này bên. Hắn cùng Khương Tuấn Nhân, cô gia quả nhân có thể nói tương đương vất vả, lập tức liền không phải là rồi. Huyễn Thần nói rằng, có ý tứ gì? Lữ Cảnh Thiên hỏi nói, cửa lớn đã mở, thành thần thành thánh, con đường phía trước, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ta là thần chủ, ta mệnh, đại tranh thế gian, mở ra. Rộng lớn thiên âm trong phòng quanh quẩn, ở Lữ Cảnh Thiên lẩn quẩn bên tai, như thần như Phật, làm lòng người sinh kính sợ, nghĩ muốn quỳ bái, là ngươi. Lữ Cảnh Thiên biến hóa sắc mặt, Huyễn Thần tuân theo rồi thần ma ý chí. Không, hắn là đang mạo danh, cũng không đúng, Huyễn Thần sở tác sở vi, kỳ thực liền giả mạo đều tính không lên. Hắn chỉ bất quá giả thần giả quỷ, nói ra một phen lập lờ nước đôi nói, thần ma đi lại tự nhiên mà vậy mà liền tin tưởng. Không phải nói thần ma đi lại đều rất ngu, mà là, mọi người chỉ có thể nhìn chính mình hy vọng nhìn thấy. Tin tưởng chính mình hy vọng tin tưởng sự tình, giống Khổng Minh bọn hắn chính là không muốn xem một loại kia. Cho nên không có vững tin, mà là tại điều tra, nghĩ muốn xác định thật giả, là ta. Huyễn Thần lại nở nụ cười, hiện tại, có thể giết sao, ngoặc kép, có thể. Lữ Cảnh Thiên từ hàm răng bên trong gạt ra một chữ, tiếp lấy nhe răng cười bắt đầu, ngươi chuẩn bị giết thế nào? Tuyên bố nhiệm vụ, Huyễn Thần cười nói, sẽ có người đi chấp hành sao? Lữ Cảnh Thiên bắt đầu suy nghĩ, ngươi biểu diễn cũng không phải hoàn toàn không có lỗ thủng. Kia một ngày, thần ma bóng mờ xuất hiện cũng không phải toàn thế giới đều có thể nhìn thấy, mà là một bộ phận khu vực mới có thể nhìn thấy. Nghe được, sẽ, ta không cần muốn tất cả thần ma đi lại đều 100% tin tưởng không nghi ngờ. Huyễn Thần, cười lấy, không có người hy vọng chính mình đỉnh đầu một mực đè ép một cái, thần linh. Tất cả mọi người muốn xem đến thần linh chảy máu. Ở thần ma trò chơi, thần ma, không có chân chính cụ tượng trước đó. Đối với rất nhiều thần ma đi lại tới nói, Đường Lạc chính là thần ma trò chơi thần. 5 ngày sau, bàng bạc, thiên nhân thần Phật khí tức lại lần nữa xuất hiện, lần này là tại khác biệt địa phương, nhưng y nguyên là cái kia như thần như Phật bóng mờ. Mặt trời trở thành nó sau đầu luân chuyển, vầng sáng che phủ toàn thân, mông lung thần bí tạm mạnh mẽ, con đường thành thần mở ra. Có tà ma trở ngại con đường, ngăn người đường xá, đánh giết tà ma Đường Huyền Trang, bảo đảm con đường thông suốt. Rộng lớn thiên âm lại vang lên, thần ma lần thứ nhất lấy loại phương thức này tuyên bố nhiệm vụ. Không đến thời gian một tiếng, nhiệm vụ này vụ tin tức quét sạch toàn cầu. Rất nhiều vừa mới trở thành thần ma đi lại người mới một mặt mờ mịt. Tình huống như thế nào? Nhiệm vụ lần này không đi cái khác thế giới sao? làm sao cùng những người có thâm niên kia nói không giống nhau a? Trừ thần ma đi lại bên ngoài, không phải thần ma đi lại cũng rất kinh ngạc. Đường Huyền Trang là ai? Thế mà đáng giá thần linh hạ lệnh tru sát, khẳng định không phải là thần ma ý chí. Có người ở giả thần giả quỷ. Một bên khác, Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc bọn hắn lập tức xác định cái gọi là thần linh, thần ma, cùng thần ma trò chơi kỳ thực không có quan hệ. Có khả năng rất lớn là cái nào đó thần ma đi lại đang làm chuyện. Nhưng giống bọn hắn dạng này tỉnh táo, hoặc là nguyện ý cùng bọn hắn dạng này tỉnh táo người lại không nhiều. Tương phản, nghĩ muốn mượn cơ hội này nhấc lên sóng gió người có rất nhiều. Đừng quên, thế giới hiện thực cũng không chỉ hoa hạ thần ma đi lại. Đường Lạc tồn tại, ép được địa phương khác. Phương Tây trận doanh thần ma đi lại căn bản không thở nổi. Cơ hội thật tốt, không nắm chặt liền không phải không ngừng trải qua sinh tử mạnh lên thần ma đi lại. Ngắn ngủi không đến 3 ngày thời gian, Khổng Minh, Triệu Hoành Mạc đám người, cùng với rất nhiều thiên hướng về Đường Lạc trận doanh thần ma đi lại liên tục gặp tập. Khổng Minh bọn hắn những cường giả này đều không ngoại lệ, đều lọt vào vây quét, bị thương không nhẹ, mượn từ thần ma trò chơi nhiệm vụ, nhấc lên đối Đường Lạc vây giết lực lượng, căn bản không phải Khổng Minh bọn hắn có thể ngăn cản. Thần ma đi lại bên trong, có thể cùng bọn hắn sánh vai cường giả mặc dù ít, lại không phải là không có. Lữ Cảnh Thiên, Khương Tuấn Nhân lại một lần nữa đi đầu công kích, thế không thể đỡ, để Khổng Minh đám người không thể không tạm thời ẩn nhẫn, ẩn tàng. Nếu như Xích Tinh đạo nhân ở, tình huống khẳng định sẽ tốt hơn nhiều, nhưng Xích Tinh đạo nhân một mực chưa từng xuất hiện, để người không thể không hoài nghi, hắn là không phải là ở nhiệm vụ trong xảy ra sự tình, đem Đường Lạc người ủng hộ đè xuống, gạt bỏ nó cánh chim. Chuyện kế tiếp, tự nhiên là giết Đường Lạc, nhưng mà từ một lần kia, yên tĩnh chút, sau. Yêu Tăng Đường Huyền Trang liền không có ở người trước xuất hiện qua. Long Vương số sớm đã người đi thuyền không, đi lại đại hội hòn đảo trên cũng không có nó bóng người. Bao quát đến tiếp sau Khổng Minh đám người bị tập thời điểm, Đường Huyền Trang cũng chưa từng xuất hiện, lẫn mất so với ai khác đều sâu. Thời khắc mấu chốt, có một tên là Viên Tinh Thần Ma đi lại đem Đường Lạc trong nhà vị trí tuyên dương ra ngoài. Tính chất đan đan, chứng cứ vô cùng xác thực, không đến nữa ngày công phu, lượng lớn thần ma đi lại đã tìm đến nó chỗ này thành phố. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu, dân chúng bình thường cấp tốc trốn xa, đem mảnh này chiến trường lưu cho bọn này, thần sứ. Chính là chỗ này, mấy chục ngàn thần ma đi lại, mang theo sát ý mà đến. Cả tòa thành phố đều che phủ ở một mảnh to lớn mây đen bên trong. Viên Tinh tuyên dương ra Đường Lạc vị trí, lại phi thường cơ trí mà không có làm chim đầu đàn, mà là ẩn tàng ở đám người bên trong. Hiện tại đi đầu công kích, y nguyên là Lữ Cảnh Thiên, Khương Tuấn Nhân. Khương Tuấn Nhân sau lưng, không phải là cái khác thần ma đi lại, mà là một đám kim qua thiết mã, sát khí ngút trời binh sĩ, triệu hoán ngàn quân. Đây là hắn xem như bạch khởi mệnh cách người nắm giữ có năng lực. Chuyên quần công, chuyên vây giết. Chậc chậc, một cái trêu chọc âm thanh truyền đến. Ở tuyên bố nhiệm vụ sau, thứ nhất thời gian chạy trốn biến mất. Ai cũng không có tìm được Ngọc Long công tử xuất hiện ở Viên Tinh nói tới chi lâu mái nhà. Hắn nhìn lấy từ 4 phương 8 hướng súng lại mà đến. Một mảnh đen kịt đám người, một điểm không kinh hoàng, ngược lại hai tay chống nạnh, phách lối vô cùng. Đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi, bây giờ rời đi, còn tới được đến, có thể, ha ha ha ha, lại được đến. Lữ Cảnh Thiên cuồng tiếu, đánh gãy Ngao Ngọc Liệt nói. Nếu như ngươi bây giờ chịu bỏ tối hướng sáng, chúng ta ngược lại là có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Không, ngươi hiểu lầm rồi, Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu. Ta là nói, các ngươi bây giờ rời đi, có thể chết hơi đẹp mắt một điểm. Cuồng vọng, rít lên một tiếng, to lớn quyền ảnh xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, nện hướng Ngao Ngọc Liệt chỗ này địa phương. Phá nhà không thể được. Ngao Ngọc Liệt cười một tiếng, tay thượng Phật Châu quang hoa lóe lên, Sa Ngộ Tịnh xuất hiện, khoanh chân mà ngồi, nửa trong suốt màn sáng xuất hiện, che phủ toàn lâu, quyền ảnh rơi vào màn sáng trên, chính mình ầm vang vỡ tan, đám người bên trong một cái phương Tây thần ma đi lại, kêu lên một tiếng đau đớn, nắm lên nắm đấm không tự giác buông ra, tay phải bắt đầu run rẩy. Hắn là ai? Không biết rõ, không phải là Đường Huyền Trang. Đường Huyền Trang đâu? Một hồi tiếng nghị luận vang lên, Sa Ngộ Tịnh bên thân, Đường Lạc áo máu tóc trắng bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đều ở nơi này, nên còn có cá lọt lưới. Ân, ta hoài nghi là phía sau màn bàn tay đen. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, có đầu mối sao? Không có, Ngao Ngọc Liệt bất đắc dĩ lắc đầu. Phía sau màn bàn tay đen ẩn tàng rất sâu. Được rồi, trước giải quyết trước mắt. Đường Lạc nói rằng, hai người không coi ai ra gì thái độ. Kích thích rồi không ít thần ma đi lại lửa giận. Lữ Cảnh Thiên không nói gì thêm. Lại là phương thiên họa kích nơi tay. Dưới chân dẫm lên phòng ở ầm vang sụp đổ đồng sư. Một thân đã biến mất không còn tăm tích. Hắn xuất hiện ở Đường Lạc đám người trên không. Trong tay phương thiên họa kích hung hăng nện xuống. Sóng khí khuếch tán. Chung quanh không khí bị triệt để gạt ra. Hình thành gió lớn để rất nhiều thần ma đi lại ngã trái ngã phải. Kinh ngạc người này thực lực. Như vậy, áp chế được cường đại như thế thần ma đi lại ngoan ngoãn thấp phục làm nhỏ. Ở thần ma trò chơi tuyên bố nhiệm vụ sau mới dám thuận lấy đại thế phản kích Đường Huyền Trang. Lại là thực lực cỡ nào? Lập tức, bọn hắn liền có thể thấy được rồi. Phương Thiên Họa kích đập nát màn sáng. Nhưng thật ra là Sa Ngộ Tịnh tự mình buông ra. Đánh phía Đường Lạc đỉnh đầu. Đường Lạc đưa tay. Phương Thiên Họa kích bỗng nhiên vỡ tan. Lữ Cảnh Thiên nhưng không có bay rớt ra ngoài. Mà là bị Đường Lạc chộp vào trong tay. Ngươi, giãy giụa Lữ Cảnh Thiên hai mắt trừng lớn. Cơ hồ quyết khóe mắt. Này cùng hắn tưởng tượng bên trong tình huống không giống nhau. Hắn nhưng không có tính toán trực diện Đường Lạc. Mà là nghĩ muốn đập nát này màn sáng phòng ngự. Dạng này, cái khác thần ma đi lại công kích liền sẽ ngay ngắn giáng lâm. Trong nháy mắt mà tới. Bọn hắn sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Về phần hắn chính mình, thì là sẽ dùng nắm giữ thuấn di kỹ năng trốn xa. Mấy chục ngàn thần ma đi lại công kích. Ta ngược lại muốn xem Đường Huyền Trang ngươi chịu hay không chịu được ở. Nhân số ưu thế là bọn hắn duy nhất ưu thế. Lữ Cảnh Thiên mới sẽ không ngốc đến đi làm anh hùng. Thế nhưng là, vì cái gì? Đối phương đến cùng làm rồi cái gì? Chỉ là một cái đưa tay động tác, liền lộ ra không thể địch nổi lực lượng. Trong chốc lát trọng thương đồng thời khống chế được hắn. Này cùng đã nói xong căn bản không giống nhau. Ta liền hắn tiện tay một đòn cũng đỡ không nổi. Oanh, đó là vô số công kích tụ đến. Phát ra tiếng vang cực lớn. Vô luận Lữ Cảnh Thiên có không hề rời đi. Cái khác thần ma đi lại công kích cũng sẽ không chần chờ. Ở màn sáng biến mất sau, tất cả có lấy viễn trình kỹ năng hoặc là năng lực thần ma đi lại. Đều đối Đường Lạc phát động công kích, không có viễn trình năng lực công kích, hoặc là khoảng cách không đủ thần ma đi lại, cũng nâng lên APG, nhắm ngay kia tòa nhà đến rồi một phát. Không có thần ma đi lại có thể ngạnh kháng dưới dạng này khủng bố công kích. Đáng tiếc, Sa Ngộ Tịnh không phải là thần ma đi lại. Hắn chắp tay trước ngực, cao lớn màu vàng bóng mờ hiện lên. Đỉnh thiên lập địa, hai tay cùng dạng chắp tay trước ngực. ở song trưởng bên trong, liền là tất cả thần ma đi lại công kích, bị song trưởng đè xuống. Ba, một tiếng bàn tay giòn vang, hết thảy biến mất không còn tăm tích, màu vàng bóng mờ biến mất. Sa Ngộ Tịnh bảo trì lấy lễ Phật tư thế, hai tay từ từ phân ra, màu xám đen dấu vết rơi xuống. Ngao Ngọc Liệt ở bên giơ ngón tay cái lên, không hổ là tam sư huynh, lực phòng ngự thật mạnh. Đường Lạc thì là nắm lấy Lữ Cảnh Thiên, thi triển độ hồn, một giây đồng hồ, cũng có thể là dài rằng giặc một năm. Đường Lạc đưa tay ném một cái, tùy ý Lữ Cảnh Thiên thân thể từ cao ốc trên rơi xuống. Khương Tuấn Nhân binh lính sau lưng chân đạp vai, rất nhanh hình thành cao lớn bức tường người, vừa lúc đem Lữ Cảnh Thiên tiếp được, lại phát hiện đối phương đã không có rồi sinh sống. Huyễn thần, Đường Lạc mở miệng, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua mặt đất trên, nóc nhà, còn có giữa bầu trời thần ma đi lại, xuyên thấu, ở vào chấn kinh bên trong thần ma đi lại đều cảm giác đến. Mình bị kia yên bình vô cùng ánh mắt triệt để xuyên thấu. Tất cả hết thảy đang nhìn ánh sáng dưới đều không chỗ che thân. Bành trướng, mạnh mẽ khí tức giáng lâm. Ngày đó nhìn thấy, to lớn thần ma bóng mờ xuất hiện. Tiếp lấy không ngừng ngưng tụ, ngưng thực, biến thành rồi một cái người bình thường. Lơ lửng cao không trung, cùng Đường Lạc cách xa nhau trăm mét. Xa xa nhìn nhau, kia người áo máu tóc trắng, thình lình có lấy cùng Đường Lạc một dạng khuôn mặt. Huyễn thần hai tay trước người chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Phật hiệu như thiên âm, gột rửa tâm thần, để người không khỏi nhớ tới lần thứ nhất thần ma đi lại đại hội thời điểm tình huống. Dưới mắt xuất hiện, vậy mà một cái khác Đường Huyền Trang, nói cho ta, ngươi sẽ chảy máu sao? Hắn nhìn lấy Đường Lạc, mở miệng hỏi nói, P.S. Đủ câu này giống Batman hỏi Superman thế o thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.